Chương 298, Huyết tinh đại địa. Đùa giỡn xong đang thương lịch hiểm ác ôn, chúng ta một đường đi về phía trước, cũng một đường thổn thức. Chiến hỏa chủ lực đội hiệu suất thực sự là không thấp, từ người thứ hai đại sảnh đi ra ngoài, trườn trăm thức đều chưa từng phát hiện một con huyết nghị dấu hiệu, trên mặt đất ngoại trừ ô huyết bên ngoài, thần mã cũng không có. Thẳng đến đi vào người thứ ba đại sảnh, cảnh tượng trước mắt mới để cho chúng ta vì thế mà kinh ngạc. Cái này đại sảnh diện tích có thể phải so trước đó hai cái đại sảnh còn muốn phong khoáng, nhìn ra diện tích đã vượt qua hem bờ ly quả cầu to tràng. Hơn nữa, toàn bộ trong đại sảnh chỉ có một đầu quái vật, nói chính xác hơn, ngoại trừ một đầu bột ở chính giữa hoành bên ngoài, tìm không được còn lại tiểu quái. Sở dĩ dùng hoành cái từ này, cá nhân cảm giác vẫn là cực kỳ khích khao, bởi vì này đầu con kiến bột thân thể thật sự là quá dài rộng, thấy nó, ta không khỏi nhớ lại đảo quốc đô vật. Người này đầu có chừng chừng 10 thước trưởng, cao độ được có 2 người cao đi, độ rộng phòng chừng cũng có 4 mét, so với lớn nhất xe tải khả năng còn muốn lớn hơn một ít. Đầu này con kiến cái bụng đều tròn, vẫn túi trên mặt đất, thoạt nhìn liền cùng một cái to lớn thùng nước không có gì khác nhau. Chỉ là, đầu này bọn người không thể mạo hiểm, khi ta chọn đọc ra nó thuộc tính thời điểm, cả người đều nghẹn họng nhìn chân chối, dường như bị hóa đá huyết tinh cử nghị vương phẩm cấp. Truyền thừa cấp bột đẳng cấp, 110 lượng máu, 1 vật lý công kích lực, 11.000 lực phòng ngự vật lý, 14.000 phòng ngự ma pháp lực, 6.000 kỹ năng, vô hạn phân liệt, cường lực xuống tới, chí mạng cắn xé bột giới thiệu, huyết nghị trong huyệt động đầu lớn nhất huyết nghị đầu mục, ở ma tính vật chất xâm lấn trong cơ thể. Nó sau đó, nó có cường đại lại tương đương không ổn định lực lượng. 2.100 không vật công hạn mức cao nhất nhất lộ phong trần sát mặt tái nhận, phi ca. Có phải hay không còn cao hơn ngươi ta chật vật gật đầu, ta mở long chi nộ phải cùng nó không sai biệt lắm, không nói, ta tới gánh một lần thử xem đi, dường như người này kỹ năng tương đối chỉ một, mục sư khoảng cách xa nhất tăng máu, một phần vạn rối loạn cứu hận, chạy mau mở, chiến sĩ khác đều trước không nên lên, ta thử xem nó sâu cạn. Đang khi nói chuyện mọi người đã đứng ngay ngắn vị trí, ta bằng nhanh nhất tốc độ vội và đi, trong tay đã ngưng tụ một tầng màu xanh khối không khí. To lớn con kiến bột phản ứng cũng tương đối chậm độn, thẳng đến ta long khí sóng vô vào trên người của nó mới làm ra phản ứng đầu tiên, kết quả làm chúng ta mọi người mở rộng tầm mắt, thất kinh nó thân thể cao lớn khẽ run lên, tầng kia thật dày sắc ngoài đột nhiên từ phía sau lưng đồng loạt vỡ ra, không lâu sau, chỉ thấy một tầng ô huyết tuôn ra. To lớn sắc ngoài một phân thành hai, trên mặt đất huyết tinh cử nghị vương đã không thấy. Thay vào đó là hai đầu cùng xe tải hạng nặng không lớn bao nhiêu con kiến bột huyết tinh cự nghị vương phân liệt thể phẩm cấp, truyền thừa cấp chuẩn bột đẳng cấp, 110 lượng máu, vật lý công kích lực, 16 lực phòng ngự vật lý, 12.500 phòng ngự ma pháp lực, 5.500 kỹ năng, vô hạn phân liệt, cường lực xông tới, chí mạng cắn xé bột giới thiệu, huyết tinh cự nghị vương phân liệt sau kết quả. Loại tình huống này ngoài tưởng tượng của mọi người, hai đầu cự nghị đung đưa thân thể cao lớn. Hướng phía ta gào thét mà đến, quả đấm của ta không chậm trễ chút nào rơi vào trong đó một con trên người, chỉ thấy con này cự nghĩ lại một lần nữa đình chỉ động tác, sau lưng giáp xác lại một lần nữa phân liệt ra, mà lần này, lại là chia ra làm bốn, từ bên trong đi ra bốn con cấp tinh anh bột quả đấm của ta, ngạnh sinh sinh đích thu lại, cũng không có rơi vào một đầu khác truyền thừa cấp chuẩn bột. Trên người, mọi người chú ý, ai cũng không nên dùng quần công, con này con to giữ lại. Chúng ta từ từ xử lý mấy con tiểu cái đấy cả phủ xin nổ tại chỗ hội ý, ha ha, cái này đơn giản hơn nhiều. Nhất lộ phong trần cũng gật đầu, chơi thật khá, chơi thật vui. Liền luôn luôn đơn thuần lịch hiểm ác ôn cũng gãi đầu một cái, sang sảng cười nói, ha ha, lần đầu tiên gặp phải như thế có ý buồn, ta sẽ đánh các nữ hải tử hơn phân nửa khó hiểu, đặc biệt độc luyến thu vũ cùng phỉ nhi hai cái này người thông minh, càng là không hiểu ra sao, các ngươi đang nói cái gì. Chúng ta làm sao nghe không hiểu ta mỉm cười, lập tức đem mấy con bốn con cấp tinh anh con kiến bột ngọn lên một bốn chữ số, chuyên tâm đánh một đi, sau đó sẽ đánh hai này loại suy, sau đó mới làm con kia. Con to. Lạc Lam cười hắc hắc, Phi ca, cái này hình như là một cái trò chơi nhỏ bên trong một cửa, ta nhớ được ta chơi đùa, chính là tên không nghĩ ra. Tiểu Lạc Tiêu cho ra đáp án, huyết tinh đại địa. Trước đây buổi trưa tại công ty thời điểm. Mấy người chúng ta thường thường chơi, bất quá vẫn là phi ca đùa tốt nhất, đặc biệt phân liệt cửa ải này, so với hắn chúng ta ai cũng biết đánh, ngàn vạn lần chớ đem những này con kiến đều chia thành tốt nhỏ, bằng không, chỉ là vô hạn phân liệt đã đủ chúng ta uống một bầu. Vừa nói như thế, tất cả mọi người hiểu. Độc Luyến Thu Vũ nói, xem ra nam hải tử đều chơi đùa trò chơi này. Lịch Hiểm Ác Ôn vô ngực một cái nói, cái này dĩ nhiên, Thu Vũ tỷ, ngươi trước đây không có chơi đùa sao? Ta trước đây chỉ biết chơi phao phao long. Ồ, đang khi nói chuyện, Lạc Lam một cái lôi đỉnh tiễn đánh vào một chiếc nót, đầu này cấp tinh anh bột thân thể hoảng liếu hoảng sau đó, dừng lại chính mình bước chân, lưng ở trên vỏ cứng lần nữa phân liệt, biến thành bốn chỉ cấp tinh anh chuẩn bột lần này, mà bốn chỉ bột cư nhiên đồng loạt chạy về phía Lạc Lam. Lạc Lam cười nhạt, chạy như bay, rất mau đem cái này bốn con thoát khỏi quái đàn, dưới chân đi ra quanh cổ hình, xinh đẹp đưa chúng nó kéo xa, thẳng đến đại sảnh mặt khác bán cầu chạy đi. Không lâu sau, chỉ thấy của nàng một cái lôi đỉnh vũ tiễn thả ra ngoài, sấm sét ở bốn chỉ cho bột chung nổ bể ra, cái này bốn chỉ, cư nhiên đồng loạt biến thành 16 chỉ cường hóa bột Lạc Lam thẻ lưỡi, còn tốt, số lượng không phải rất nhiều. Giờ khắc này, mọi người cũng phi thường ăn ý, đồng loạt chạy về phía Lạc Lam chỗ ở đại sảnh bên trái, chuẩn bị mượn cơ hội làm khó dễ, mà ta thì mở ra Long Chi Ẩn, đem vẫn theo sắt cùng với chính mình cái này vài đầu bột cừu hận kéo cởi. Sau đó, đi thẳng tới mọi người. Lúc này, Dực Phong hướng về phía Lạc Lam nháy mắt ra dấu, Lạc Lam lập tức gật đầu, lợi dụng chính mình tay máy móc xem. Hót nhất nhanh dưới chân linh hoạt bước chân, rất mau đem cái này 16 chỉ cường hóa bột tụ lại với nhau. Sau đó, Dực Phong vũ tiễn phân tranh rơi xuống, cứng rắn đập vào mỗi một đầu con kiến bột trên người. Những thứ này con kiến lần nữa phân liệt, phẩm cấp cùng thuộc tính lần nữa giảm bớt, biến thành cường hóa cấp chuẩn bột, mà số lượng dường như cũng đã trưởng thành vài lần, đã dày đặc thành một cái quần lạc. Hơn nữa, những thứ này còn kiến trên nót còn chĩa vào phân liệt thể chữ, xem ra còn muốn có tiến hóa ta nhiều hơn một cái tâm nhãn, ý bảo hiện nay đang ở khống chế cửu hận Dực Phong đừng lại tùy tiện ra tay, mình thì lấy một cái long khí sóng đem một đầu ban chúng, mà đầu hoảng liếu hoảng thân thể sau đó, lần nữa phân liệt, biến thành bốn chỉ phổ thông bốt, sau đó, Dực Phong đem chính mình sau lưng một mảng lớn con kiến rất xa kéo ra, ta thì một quyền đánh vào một đầu phổ thông bột trên người, người này cư nhiên lần thứ hai phân liệt, biến thành bốn chỉ quái vật tinh anh vật lúc. Này đây, cuối cùng đem nó đánh về nguyên hình huyết tinh kiến thợ phẩm cấp, quái vật tinh anh vật đẳng cấp, 100 lượng máu, 11 vật lý công kích lực, 14000, 15500 lực phòng ngự vật lý, 9000 phòng ngự ma pháp lực, 4500 kỹ năng, huyết tinh kìm đánh. Huyết nghĩ độc tố ta không khỏi dài ra một hơi thở, nếu như ta tính toán không tệ, cái này đại sảnh tất cả bột bị chia thành tốp nhỏ sau đó, được biến ra 1024 đầu huyết tinh kiến thợ, số lượng này là chúng ta có thể tiếp nhận, thậm chí có thể dùng. Giống như ở người thứ nhất trong đại sảnh tạp vị phương thức tới xử lý, nhưng là bởi như vậy, đối với vài cái chiến sĩ ngoạn gia trang bị mài mòn quá lớn, cái được không bù đắp đủ cái mất, hơn nữa muốn sửa đồ là không thể nào. Cái này phó bản nhưng phạm là đi ra tiểu vô pháp vào được. Cho nên, ta, Phỉ Nhi, Độc Luyến Thu Vũ cùng cả Bụ Xí Nổ bốn người làm, Dực Phong tiếp tục lôi kéo quái vật chạy quay vo nở dê, còn dư lại người chơi chia làm bốn cái tổ, bắt đầu vây giết cái này bốn chỉ quái vật tinh anh. Chúng ta cái này bốn cá nhân không ngừng vị trí chạy, cộng thêm mọi người phát ra lại rất đủ, cho nên không đến 3 phút liền tiêu diệt cái này bốn đầu. Làm người ta tương đối S.U.N.A.O. chính là, cái này bốn đầu quái vật tinh anh ngủm sau đó, cư nhiên không có bất kỳ kinh nghiệm, rơi xuống, ngủm phía sau trực tiếp biến mất. Phỉ Nhi trên mặt mang theo vài tia nghi hoặc, đầu này bốn, có phải là không có kinh nghiệm à chúng ta còn muốn giết sao? Ta gật đầu, muốn giết, nếu đây là một cái truyền thừa cấp bốn, chúng ta chỉ cần đem nó phân liệt thể soát hết, hẳn là sẽ cho kinh nghiệm, hơn nữa khẳng định cực kỳ phong phú. Còn sẽ có trang bị đây vậy chúng ta liền giết đi. Đang khi nói chuyện, của nàng quay về ngọn đã bay ra ngoài, ở giữa Dực Phong kéo đám kia quái vật trong một đầu, mà ta thì cho mày, không được, cứ như. Vậy sát pháp, ở trong vòng thời gian quy định chúng ta không làm được nhiệm vụ vậy làm sao bây giờ, tạp vị cũng không được gã ta cười cười, vậy không phải tạp vị ta bay nhanh đến rồi Dực Phong bên người, nằm đấm phải hung ác chùy đả ở tại trên mặt đất, trong lúc nhất thời, huyên náo nổi lên bốn phía. Độ lửa trọng quyền đã đem hắn khống chế toàn bộ con kiến bột đều đánh tới giữa không trung. Những thứ này bột trên không trung cũng đã bị ta đánh ra chóc thịt bong, phân chia thành huyết tinh kiến. Thợ mà theo trọng quyền của ta liên tục huy kích đi ra, những người này trên nót cũng toát ra hơn vạn điểm tổn thương chữ số theo bọn họ rơi xuống đất, cừu hận cũng chuyển tới trên người của ta. Ta như cùng ở tại dọc ẻ ạ ở bên trong khu vực khai thác mỏ quần sát hắc ám thợ mỏ giống nhau, bắt bọn nó lượn quanh thành một vòng tròn lớn. Chỉ bất quá, bọn người kia cũng không có những cái này ngốc cương thi có ái, từng cái hướng phía ta phun ra màu đen mọc độc, đem ta hệ thống phòng ngự thấp xuống không ít. Ta thì vẻ mặt dáng vẻ không sao cả, ngược lại mọc độc loại vật này đối với trang bị mài mòn tương đối nhỏ, hơn nữa bọn họ tốc độ di động cũng cản không nổi ta, độc đến ta không có gì. Mấu chốt là được đánh đến vòng quanh chúng nó vòng vo vài cái chu vi hình tròn, ba cái thiên long phá cộng thêm cái quang chi nhận phóng thích hoàn tất sau đó, cừu hận đã kéo vững vững vàng vàng, ở ta giơ tay lên ý bảo dưới, mọi người cũng bắt đầu phóng thích kỹ năng đánh lan có thể. Lúc này, một mực yên lặng không tiếng động kiếm ca vân phong bắt đầu phát huy, huyết tinh kiến thợ cái này chủng ma pháp thấp hèn sinh vật, đối với ma pháp công kích tương đối xuất đầu, kiếm ca vân phong một cái hỏa diễm điệu van sau đó. Rất nhanh thả ra duy trì liên tục cố giữ vững lâu băng vũ, cái này kỹ năng hầu như bao trùm toàn bộ mã nghĩ quần, đưa chúng nó tốc độ di động thấp xuống không ít, hơn nữa, thương tổn mỗi một lần đều ở đây 400-500 điểm dáng vẻ. Cùng lúc đó, Dự Phong ở một người cùng hắn hấp dẫn lẫn nhau, thả ra dày đặc vũ tiễn, hai cái này gió chữ lót đồng học thường thường phối hợp, trình độ ăn ý vô cùng cao. Cơ hồ là cùng lúc đó, vài cái siêu cấp chiến sĩ kỹ năng đánh lan có thể cũng ở đây khu vực bên trong tàn sát bừa bãi mở, trong lúc nhất thời giết phong sinh thủy khởi kết quả, chúng ta chỉ dùng nửa giờ đầu thời gian, cũng đã đem cái này một lớp quải niệm không còn một mảnh. Sau đó chính là đợt thứ hai, đợt thứ ba lưu loát phối hợp phía dưới, đánh quái tốc độ thật nhanh, tràng diện cũng phi thường hài hòa. Chúng ta vẫn soát đến buổi tối xa ưu điểm, trước mặt chỉ còn lại có cuối cùng một con cấp tinh anh buốt. Nhìn mọi người gương mặt hề hoài, ta cười một cái nói, chúng ta lọ gặp ăn một bữa cơm đi, nửa giờ về sau đúng giờ tập hợp. Tất cả mọi người gật đầu. Nhưng là đúng lúc này, Lạc Lam không khỏi nhíu mày, Phi ca, dường như không thể lọ gặp đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.